Tình yêu suốt đời. Chương 26. Góc truyện audio.com. Chương 26. 500 vạn. Cô lấy kiếm đâu ra 500 vạn? Tim đập rộn lên, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Tư Cương đang mở cửa phòng kêu lên. Thẩm tiên sinh, ngài thật biết làm khó người khác. Tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh. Kiếm đâu ra 500 vạn? Người đàn ông nghiêng người, mắt quét về phía cô. Tô Mộng sẽ điều cô đến bộ phận PR, bán tiếng cười. Bán sự đáng thương, bán sự ngu xuẩn hay bán sự xấu xí. Dù sao cô có cái gì thì bán cái đó. Người có tiền nhiều người kỳ quái. Đầu gối cô không phải nói quỳ là quỳ được liền sao? Cô thử một chút là biết. Nếu quả thực không được, cô có thể bán thân. Nói đến đây, người đàn ông hạ khóe miệng. Bất quá nhan sắc của cô bây giờ, thật khó nói. Thẩm Tư Cương híp mắt nói một tiếng, tự thu xếp ổn thỏa. Giản Đường đưa mắt nhìn bóng lưng thon dài cao ngất của Thẩm Tư Cương biến mất trong tầm mắt. Mặt Giản Đường tái xanh, hoàn toàn không có một tia huyết sắc nào. Tô Mộng ở một bên nhìn thấy không đành lòng. Sao mà cô đắc tội Thẩm Tổng? Giản Đường nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộng, lộ ra một nụ cười thảm. Lúc này Tô Mộng mới nhìn thấy môi Giản Đường trắng bệch, lộ ra một vòng dấu răng trên đó. Cô không sao chứ? Tô Mộng hỏi. Tôi không sao. Giản Đường đứng lên, người lung lay. Tô Mộng không đành lòng muốn đưa tay ra. Giản Đường miễn cưỡng đứng vững vàng nhìn về phía Tô Mộng. Sắc mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười cảm kích. Cảm ơn Mộng tỷ. Cô chắc chắn không sao chứ? Cô nhìn Giản Đường cả đứng còn không vững. Thật sự không quá tin tưởng lời nói của Giản Đường bảo không sao. Giản Đường lắc đầu với Tô Mộng một cái. Lại là ba chữ kia. Tôi không sao. Ai tin tưởng được? Tô Mộng nhìn người phụ nữ cả đi cũng tốn sức trước mặt, không khỏi nói một câu. Hẳn cô và Thẩm Tổng có quen biết. Tô Mộng rõ ràng thấy bóng lưng người phụ nữ trước mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Nhưng đối phương lại hỏi ngược cô. Mộng tỷ, bộ phận PR ở chỗ nào? Tối nay tôi nhậm chức luôn sao? Lần này đổi lại là Tô Mộng ngạc nhiên. Cô, vốn dĩ Tô Mộng còn muốn hỏi gì đó. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Sửa lời nói. Đi thôi, tôi mang cô đi. Dọc theo đường đi, Tô Mộng cố gắng đi chậm lại. Cô ở những chỗ này đã sớm luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Ánh mắt sắc bén rơi vào đùi Giản Đường. Trước không chú ý nhưng giờ rõ ràng cảm nhận được chân Giản Đường có vấn đề. Giản Đường, chân của cô là do vừa nãy quỳ nên tê dần sao? Giản Đường suy nghĩ một chút. Chuyện đến mức này rồi, không cần thiết gạt Tô Mộng nữa. Ngẩng đầu nhìn Tô Mộng một cái. Giản Đường quay lưng lại vén áo lên. Chỉ kêu một tiếng. Mộng tỷ. Tầm mắt Tô Mộng theo động tác của Giản Đường, nhìn vào sau lưng nơi không có quần áo che giấu. Nhất thời hít phải một ngụm khí lạnh. Cô. Không tự chủ được. Tô Mộng hoảng sợ mở to mắt. Che miệng lại không dám tin nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Giản Đường chậm rãi buông quần áo xuống. Sửa sang lại vạt áo. Nhìn xuống Tô Mộng đang mặt mày kinh hãi. Mộng tỷ, tôi thiếu một cái thận. Sau đó thân thể trở nên suy yếu. Đi nhanh sẽ bị đau. Thận, thận, thận đâu? Chấm, quên đi rồi. Tôi cũng không rõ. Tô Mộng là một người phụ nữ thường gặp sóng to gió lớn. Giờ phút này đối mặt với khuôn mặt đầy bình tĩnh của Giản Đường nói câu cũng không rõ thận mình giờ ở chỗ nào rồi. Cũng không nhịn được mà trong lòng run rẩy. Giản Đường, cô tại sao có thể bình tĩnh đến như vậy? Đó là thận, là một bộ phận của thân thể cô. Tô Mộng tốn nhiều khí lực mới ngăn bản thân gầm lên. Đè nén thanh âm, tận lực như đang bình tĩnh nói. Giản Đường sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Giản Đường nhếch mép một cái. Tôi biết mà, trừ ba chữ này ra, cô không nói thêm bất kỳ chữ dư thừa nào nữa. Chẳng qua là nhìn về phía Tô Mộng. ánh mắt kiên định khẩn cầu. Mộng tỷ, chuyện này phiền ngài thay tôi giữ bí mật. Cô cũng không muốn bị người khác biết. Cô, thôi được. Tô Mộng hít một hơi sâu mới có thể khiến mình bình tĩnh. Cô vẫn không quá rõ. Từ trước đến giờ đối với bản thân nghiêm khắc, làm sao lại cảm thấy người phụ nữ trước mắt có một chút tương tự với mình? Suy nghĩ một chút, Tô Mộng hỏi, nếu cô thiếu một cái thận, vậy cô vẫn muốn vào bộ phận PA sao? Vào bộ phận PA nhất định phải biết uống rượu, cho dù không thể uống, gặp khách thích gây rối cũng phải xã giao một ly hai ly. Tôi phải đi nói với thẩm tổng, tình trạng của cô không thể vào bộ phận PA, chẳng biết tại sao. Tô Mộng muốn giúp Giản Đường một chút. Mộng tỷ, đừng đi. Giản Đường vội vàng kéo Tô Mộng lại. Tô Mộng nhìn thấy trong đôi mắt kia như viết lên lời khẩn cầu. Thẩm tiên sinh hắn không hẳn là không biết chuyện này. Vừa nói vừa mở bàn tay ra. Lộ ra thẻ ngân hàng bên trong. Hướng về phía Tô Mộng lộ ra một nụ cười thảm. Mộng tỷ, thấy nhiều biết rộng. Với nhan sắc này của tôi có thể kiếm được 500 vạn không? Cách chương.